Chương 300, Thiên Long Nhân Chi Tử canh thứ 6. Vậy cũng không thể kìm được ngươi, cho ta đưa nàng bắt lại. Mẹn rụt sở S.C.T. chát lơ đối phía sau một đám hộ vệ mệnh lệnh nói. Là bọn hộ vệ dồn dập gật đầu ứng với nói. Mắt thấy mẹn rụt sở S.C.T. chát lơ sau lưng một đám hộ vệ phải ra khỏi tay Zoe, Vivi sắc mặt có chút nghiêm nghị, NaNZ chuẩn bị trốn rời đi, không phải vậy tuyệt đối nắm giữ phiền phức. Nhưng mà đúng lúc này, một cái tay đột nhiên nắm lấy vai trái của nàng bàng. Vai bị người ta tóm lấy, Vivi trước tiên đã nghĩ ngợi lấy phản kháng, lục thức một trong chỉ thương phát động, hướng về bên trái công kích mà qua. Nhưng mà đâm trúng địch nhân một khắc đó, một nói thanh âm quen thuộc truyền đến, Vivi, là ta nghe được câu này, Vivi ngừng lại liêu chỉ súng. Dù bà xạ, làm sao ngươi tới? Vivi kinh ngạc. Ta thấy rồi, vì lẽ đó lì hệ nờ đến rồi, ngươi bị người bắt nạt rồi, ta nếu là không ra tay, chẳng phải là quá không ra gì. Dù bà xạ ánh mắt nhìn thẳng trước mặt Thiên Long Nhân, sát khí bắn ra. Dù bà xạ, chúng ta hay là đi thôi. Vivi khuyên bảo nói. NaNZ có thể cảm ứng được sủ bạ xạ sát khí trên người. Đây là muốn đem Thiên Long Nhân giết chết tiết tấu A. Một khi giết chết Thiên Long Nhân, chuyện này tình có thể to lắm đầu. Đi khẳng định sẽ đi, nhưng không phải hiện tại. Nói, dù bạ xạ đem Vivi kéo về phía sau, một mặt ý cười nhìn xem phía trước mặt ba tên Thiên Long Nhân. Trong lúc vui vẻ vừa ẩn chứa sát ý, lại dẫn vẻ hưng phấn, bởi vì ngay tại vừa nãy, hắn phát hiện để vô so sánh mừng rỡ sự tình. Tội ác của bọn họ trị giá thật không ngờ cao. Tại tội ác chi nhãn dò xét dưới, ba tên Thiên Long Nhân điểm tờ cờ cao đáng sợ. Tính danh, Mẹn Rụt Sở S.C.T. Chát Lơ điểm tờ cờ, 2304566 tính danh, Dô Nản Săn điểm tờ cờ, 134050 tính danh, Đu Ố Đệ Ẹ Nơi Săn điểm tờ cờ. 1000355 mỗi người điểm tờ cờ đều cao đến 100 vạn lấy ở trên với bọn hắn so sánh, ta đều coi là tốt người. Dù bạ xạ ám đạo, không chỉ là cái này ba cái Thiên Long Nhân, liền ngay cả hộ vệ của bọn họ, mỗi người điểm tờ cờ đều cao đến 10 vạn chi thượng. Có thể nói, những người này đều là tội ác sâu nặng người, có thể cho sủ bạ xạ cung cấp số lớn điểm tờ cờ lần này phát dô y, tuyệt đối có thể mục đích để nâng cao không ít tu luyện trị giá. Xem ra đánh giết Thiên Long Nhân mơ y là thu được công đức chi lực, tăng lên tu luyện đáng giá tối phương pháp tốt á sủ bạ xả muốn nói. Đang lúc này, ba tên Thiên Long Nhân hộ vệ công tới. Những hộ vệ này thực lực đều không yếu, từng cái đều là hải quân thượng tá thực lực, muốn không phải vậy cũng không tư cách cho rằng Thiên Long Nhân hộ vệ. Phô cờ phô cờ phô cờ phô cờ phô cờ sủ bạ xả thân hình khoảng trắng tại này một đám hộ vệ trong lúc đó. Phi tiêu thu gặt lấy mỗi cái tánh mạng con người. Không lâu lắm, này một đám hộ vệ toàn bộ bị đánh giết. Đánh chết bọn họ sau khi, dù bạ xạ trong bóng tối kết ấn hấp thu bọn họ cống hiến ra tới công đức chi lực. Vào giờ phút này, chu vi người xem náo nhiệt há hốc mồm. Ta che trời à, người này lá gan cũng lớn quá rồi đó, lại dám giết chết Thiên Long Nhân hộ vệ. Đây là muốn khiêu khích Thiên Long Nhân A người trẻ tuổi này xong đời rồi y. Phía sau hắn cô bé kia cũng xong đời rồi, Thiên Long Nhân tức giận có thể không phải là bọn hắn có thể thừa nhận được. Ta xem điệu bộ này, người trẻ tuổi này còn muốn đối phó Thiên Long Nhân á? Không thể nào, đối phó Thiên Long Nhân đây chính là sẽ đem hải quân đại tướng hấp dẫn tới được. Ở độ tuổi này người phỏng chừng không rõ ràng Thiên Long Nhân khủng bố a, cho là có chút thực lực liền hung hăng, coi trời bằng vùng, hiện tại chỉ có thoát đi cái này nơi còn có sống sót hy vọng, không phải vậy chết định. Đừng nói Zoe, vạn nhất lan đến gần chúng ta, nhưng là không tốt. Ngươi dám giết chết chúng ta hộ vệ. Ba tên Thiên Long Nhân thập phần tức giận. Lúc này, Mẹn Rụt Sở S.C.T. chát lơ lấy ra người đứng đầu súng, nhắm ngay sủ bạ xạ cái chán, không chút do dự mà ra nhất thương. Dâm một tiếng, đạn ra khỏi nòng, xạ kích hướng về sủ bạ xạ mi tấm của. Dù bạ xạ không có trốn mở, nhếch miệng lên một tia tà tiếu. Tại viên đạn sắp bắn trúng mi tâm của hắn thời điểm, hắn hai ngón tay đem kẹp lấy. Nhìn sù bạ xạ hai ngón tay ở giữa viên đạn, còn chúng vây xem môn kinh ngạc đến ngây người rồi y, mà Mẹn Rụt Sở S.C.T. chát lơ càng là sợ đến cả người run rẩy. Dùng ngón tay tiếp được viên đạn, đây chính là hắn lần thứ nhất nhìn thấy A ngươi rất vui mừng ra súng bắn người A, bất quá ta rất đáng ghét có người cầm súng chĩa vào người của ta, cái này viên đạn, trả lại cho ngươi nói xong. Dù bà xả ngón tay nhất động, viên đạn lấy không kém chút nào trước phóng tới tốc độ phản kích về qua. Dù bạ xạ có thể tiếp được viên đạn, có thể mẹn rột sờ S.C.T. Chatler không tiếp nổi à. Xèo viên đạn xuyên thấu hắn phao phao che đầu, rất nhanh lại bắn thủng mi tâm của hắn. Đương mẹn rột sờ S.C.T. Chatler hoanh nhiên ngược lại một khắc đó, tất cả mọi người đều biết nói, thiên phải biến đổi. Đánh đập thiên long nhân đều là hồi lâu chưa từng chuyện phát sinh tình dô y, mà bây giờ thậm chí có người giết chết thiên long nhân, cái này sẽ làm hải quân cùng ngật gỗ vờ mẹn mới thôi tức giận. Hải quân đại tướng cùng quân hạm có thể sẽ đến thảo phạt. Tất cả mọi người thầm nghĩ nói. Những người khác khiếp sợ, mà Su Bạ Xã lại hết sức hân vui mừng. Đánh giết thiên long nhân mẹn rột sở S.C.T. Chatler sau khi hắn hấp thu một luồng vô so sánh khổng lồ công đức chi lực, loại cảm giác đó thật sự là quá sảng khoái. Rất nhanh, Su Bạ Xã ánh mắt dán mắt vào hai gã khác thiên long nhân. Ngươi dám giết chết chúng ta thiên long nhân, hải quân đại tướng sẽ đến giết chết ngươi. Dô nản sắn cùng đủ ô đệ ẹ người sắn lớn tiếng uy hiếp nói. Hải quân đại tướng có thể hay không giết chết ta, ta không rõ ràng, nhưng ta mười phần rõ ràng, hai người các ngươi rất nhanh sẽ chết. Dù bạ xạ một mặt sát ý nói. Nghe dù bạ xạ lời nói này, dô nản sắn hòa đa đức mạn uy áp hai tên thiên long nhân không dám hung hăng dô y, liền vội xin tha nói, khác đừng giết chúng ta có thể cho ngươi mong muốn bất luận là đồ vật gì. Thiên long nhân xin tha. Cái này đủ để đăng ngày mai báo chí trang đầu đầu đề, cũng hội trở thành thiên long nhân sỉ nhục, nhưng đem so sánh mệnh mà thôi, những này đều không coi vào đâu. Nhâm hà muốn lấy đồ vật ha ha, ta chỉ muốn mạng của các ngươi. Nói, dù bạ xạ động thủ. Ngón trỏ hơi điểm nhẹ, hai nói hỗn độn chi lực quang tuyến xuyên thủng hai tên thiên long nhân đầu lâu, diệt sát hắn môn. Đánh giết cái này hai danh thiên long nhân thời gian, dù bạ xạ trước tiên đem công đức chi lực hấp thu đi. Vivi, chúng ta đi thôi. Sủ bạ xạ quay đầu hướng cách đó không xa đã choáng váng Vivi, nói. Nha nha Vivi ngây ngốc gật gật đầu. Giờ khả cờ na y, na nở dê còn đắm chìm ở sủ bạ xạ giết chết ba tên thiên long nhân sự kiện bên trong chưa kịp phản ứng.